Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1886, người yếu nhất là cảnh giới võ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Cửu Châu, nhà họ Hoàng ở Long Hà, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Nhà họ Hoàng ở Long Hà, Hoàng Cửu Châu cười lạnh lùng. Đúng thế, sợ rồi hả? Diệp Bắc Minh gật đầu. Trên danh sách những người đối phó nhà họ Diệp năm đó có phần của ông. Tấn công ra một quyền, nhanh gọn dứt khoát, gru, một hư ảnh huyết long từ trong nắm đấm của Diệp Bắc Minh xông ra. Hoàng Cửu Châu lập tức nổ tung. Cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vãi, tên nhóc này đúng là vô pháp vô thiên, còn dám giết cả gia chủ của nhà họ Hoàng ở Long Hà. Ông nội, bố, một đám người ăn mặc sang trọng bi thương hét lên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lướt nhìn qua. Nếu đau lòng như vậy, thì xuống cùng ông ta đi. Giơ tay lại tấn công ra một quyền, huyết long gầm thét, đám người nhà họ Hoàng bị giết sạch ngay lập tức. Chu Long Hổ mặt không cảm xúc, nhả ra một chữ: giết. Liền sau đó, soạt, mấy trăm võ giả xông ra từ bốn phương tám hướng, trực tiếp ra tay. Người yếu nhất là cảnh giới võ thần, người mạnh nhất là cảnh giới hợp nhất, khí tức khủng bố nghiền áp xuống. Kiếm khí, đao khí, ám khí, kịch độc, loại nào cũng có. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng quát lên: Tổ Long Pháp Tướng, giết cho tôi. Gru, một tiếng rồng gầm đáng sợ bùng phát, phía sau Diệp Bắc Minh xuất hiện ma khí màu đen như thác nước. Một con rồng xông ra từ ma khí, khoảnh khắc mấy trăm võ giả chạm vào Tổ Long Pháp Tướng. Phập, phập, phập, từng làn xương máu nổ ra. Cách chương.